Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1242, Phong Thánh Bí Mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô danh hòn đá trong thiên thần, có thể nói là Lâm Dịch căn bản, trong này không chỉ có Lâm Dịch người thân cùng hơn phân nửa hiệp vực tu sĩ, chỉ là tuyệt thế thần vương liền có Chiến Liệt, Băng Thích Thiên hai người, còn có tại tầng 18 trong địa ngục thoát khốn xuất ra mấy vị thần vương là tối trọng yếu chính là còn có bản tôn cùng mấy đại thái cổ thánh khí. Cổ thế lực này không thấy được ánh sáng, một khi phi thăng thiên giới, nhất định sẽ đưa tới đại đế truy sát. Lâm Dịch vẫn còn ở chờ một cái cơ hội, hòn đá trong chư thần cũng ở đây chờ. Một loại khả năng chính là có người trùng kích đế vị thành công, lánh một loại khả năng chính là Lâm Dịch cùng bản tôn hợp thề. Lâm Dịch nếu là bước vào thần vương cảnh, một khi tìm được biện pháp cùng bản tôn hợp thể, lĩnh ngộ đại đạo số chỉ sợ cũng muốn có 102 tam giới, liền đại đế cũng không nhất định có thể vượt qua hắn. Tuyệt đối có thực lực có thể cùng đại đế tranh phong. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Lâm Dịch dự đoán, mà bản tôn ý nghĩ không người biết, trừ phi cần thiết hắn cũng rất ít cùng Lâm Dịch trao đổi. Thần côn gặp bản tôn mặt xú đánh rắm dạng, nhìn không được bĩu môi, nói lầm bầm. Túm cái gì túm, muốn làm sơ ngươi chật vật thời điểm, khiến người ta ra nguyên anh đại tu sĩ truy sát tè ra quần, vẫn là làm phiền bần đạo cắt. Đây cũng là lời nói thật, nếu không phải không có thần côn, Lâm Dịch sợ rằng từ lâu ngã xuống. Quay đầu lại chuyện cũ, nhất cảm khái sợ sẽ là thần côn cùng mấy đại tinh quân, bọn họ là từng điểm nhìn Lâm Dịch quật khởi, chính mình hôm nay thành tựu. Bọn họ chứng kiến một đời kiếm thần trưởng thành, cũng chứng kiến một cái tiên hiệp thịnh thế cao hứng. Thất sát tinh quân cười nói, nhớ năm đó ngươi ở đây Lâm Dịch trong đan điền lưu như vậy một tay, thực sự là lừa gạt được mọi người. Lão lừa đảo, ngươi năm đó cực kỳ coi trọng Lâm Dịch Đông Hải chi chiến, từng ngôn từ chuẩn xác nói qua trận chiến này Lâm Dịch như thắng, sẽ triệt để thoát khỏi tại trên người hắn cái kia vô hình mệnh vận trong tay, cũng chính là nghịch thiên cải mệnh. Tử vi tinh quân cũng tò mò hỏi. Không sai, lão lừa đảo, ngươi theo chúng ta nói một chút trận chiến ấy bên trong đến tột cùng có manh mối gì. Hắc hắc, trò cũng lớn đây. Thần côn cười quái dị một tiếng. Hòn đá người tuy rằng đều nghe qua Lâm Dịch đoạn chuyện cũ này, nhưng mọi người cũng nghe ra thần côn trong lời nói có chuyện không khỏi đều bu lại. Chiến Liệt cùng Băng Thích Thiên biết được thần côn bản lĩnh cũng đình chỉ tu luyện đi tới thần côn bên cạnh. Thần côn ho nhẹ một tiếng, bán chân bí mật mới chậm rãi nói. Mỗi người đều có hắn mệnh vận, mà mệnh vận hư vô mờ mịt trừ phi lĩnh ngộ mệnh vận đại đạo, bằng không rất khó cải biến. Từ xưa đến nay, không người có thể khám phá mệnh vận đại đạo, nhưng vẫn như cũ có mấy người có thể nghịch thiên cải mệnh. Ân, có thể chỉ có 5 cái. Các ngươi cũng đoán một chút nhìn, 5 người này là ai? 5 cái đại đế, Phá Quân Tinh Quân hỏi dò. Thần côn phất tay liền rút hắn một bàn tay, mỉm cười nói. Bọn họ nhằm nhò gì, Kiếm Hoàng Diệp Phong đều không có thể nghịch thiên cải mệnh, vẫn là bỏ mình. Nói đến đây, thần côn cực kỳ cảm khái thở dài nói. Chỉ là nước đi một chiêu, Diệp Phong chính là thua toàn diện ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe xong nửa ngày, mọi người nghe được mơ mơ màng màng, cũng không có nghe suốt thần côn nói trọng điểm. Thần côn lần này cũng không đợi bao lâu, liền giải thích. Đông Hải chi chiến, đó là Lâm Dịch làm hồng hoang trăm họ một trận chiến đấu, hoàn toàn đã từ bỏ một cái người vinh nhục cùng sinh tử, hắn lúc đó bị ngộ nhận là ma tộc nhưng vẫn như cũ làm việc nghĩa không được chùn bước đi chặn giết tiên đảo tu sĩ cứu hơn vạn tên đồng nam đồng nữ. Biểu hiện ra nhìn, Lâm Dịch trực tiếp cứu chỉ là cái này hơn vạn nhân, nhưng một trận chiến này lại triệt để khơi dậy hồng hoang tu sĩ trong huyết mạch một loại đã lâu tâm huyết, làm vô số người trong lòng đốt sáng lên một ngọn đèn. Cũng chính bởi vì một trận chiến này, Lâm Dịch kiếm thần chi danh sơ lập bị vô số trăm họ tôn sùng là vạn dân chi thần. Chớ xem thường cái này vạn dân chi thần, trong ngày dưới trăm họ đều ở đây cầu khẩn kỳ nguyện một người bình an hảo vận thời điểm, sẽ hình thành một loại lực lượng vô hình, cũng chính là Phật gia nói nguyện lực các ngươi cũng có thể lý giải trở thành một loại tín ngưỡng lực. Chiến Liệt cao mày nói, ý của ngươi là nói, loại này nguyện lực có thể nghịch thiên cải mệnh. Không sai, thần côn gật đầu nói. Lúc loại lực lượng này đầy đủ sự dư thừa đạt tới cực điểm lúc tự hội sản sinh biến chất mà tiếp thu nguyện lực người sẽ nghênh tới một cái vô cùng trọng yếu giai đoạn, đây là phong thánh. Chiến Liệt bọn người trước mắt sáng choang, xẹt qua một tia thoảng nhiên cùng chấn động. Những tu sĩ khác có thể vẫn không rõ phong thánh ý nghĩa chỗ, nhưng đối với thái cổ thời đại những thứ này chư thần mà nói, phong thánh hai chữ đại biểu ý nghĩa quá lớn. Kiếm Hoàng Diệp Phong, chỉ thiếu chút nữa phong thánh, không có có thể trở thành là thánh hoàng, nhưng Chiến Liệt đám người biết Diệp Phong là có cơ hội phong thánh. Nhưng trước lúc này, lại bạo phát thiên giới đại nạn. Thần côn ý vị thâm trường nói ra, hiện tại các ngươi biết từ xưa đến nay chính mình nghịch thiên cải mệnh lực người là đâu mấy vị đi. Gần như không có ngẫm nghĩ, Chiến Liệt bật thốt lên. Tam Hoàng Nhất Hậu, Băng Thích Thiên trầm ngâm nói. Có thể Phật Đà cùng Đạo Tổ cũng có thể, nhưng hai người này đích thực quá mức thần bí, không có cụ thể phong thánh ghi chép. Thần Côn cũng gật đầu nói. Phật Đà cùng Đạo Tổ không xác định nhưng ta muốn lâm dịch là có cơ hội phong thánh. Một khi phong thánh cái loại này vô hình nguyện lực sẽ biến chất làm thánh lực. Theo ta nói biết thánh lực cũng không thể đề thăng tu vi cảnh giới tu vi cũng vô pháp đề thăng chiến lực hắn đến tột cùng có ích lợi gì. Chiến Liệt hỏi, có thể nghịch thiên cải mệnh còn không nghiêu a Thần Côn liếc mắt lại nói. Về phần cụ thể có gì dùng ta cũng không biết dù sao ta là không có đồ chơi kia nha. Thần Côn nói xong, đột nhiên phát hiện không khí chung quanh quái dị rất không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Chiến Liệt cùng Băng Thích Thiên hai người chính trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Ta dựa vào, hai ngươi làm gì? Đều cho ta nhìn phát bực, Thần Côn lại càng hoảng sợ, hai tay khoanh, bảo vệ ngực. Chiến Liệt cười như không cười nói ra, lão Thần Côn, phong thánh loại này chuyện bí ẩn, sợ rằng liền đại đế cũng không biết trong đó chân tướng, làm sao ngươi biết? Thần Côn sừng sốt một chút, lắc đầu nói. Cái này nhưng làm ta đang hỏi, ta cũng không biết ta làm sao mà biết được nhưng ta chính là biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này mặc dù nói chuyện, nhưng mọi người cũng có thể nghe hiểu. Băng Thích Thiên cao mày nói. Lão Thần Côn, ngươi đến tột cùng lai lịch ra sao, đối với ngươi đã qua của chúng ta nhưng mà hoàn toàn không biết gì cả. A Thần Côn trong mắt đột nhiên hiện lên một tia mờ mịt, cả người trở nên có chút dại ra, im lặng một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói ra. Ta cũng không biết lai lịch của ta, thật giống như ta chính mình ký ức bắt đầu, đã biết rất nhiều sự tình, chỉ biết 800 bàng môn ai. Ta cả đời đều ở đây lĩnh ngộ mệnh vận đại đạo, cùng lúc giống như là có một loại ý niệm đang điều khiển ta, về phương diện khác tự ta cũng muốn làm rõ ràng, ta đến tột cùng là ai, đến tột cùng có lai lịch ra sao, ta muốn biết vận mệnh của ta. Chấm, Thần Côn nói xong, Chiến Liệt cùng Băng Thích Thiên hai người đều ngậm miệng không nói, cũng không hỏi tới nữa. Bọn họ cảm nhận được Thần Côn trong lòng cái loại này bất đắc dĩ cùng bi ai, Thần Côn cho tới bây giờ đều là vui cười đời người, phóng đãng không kềm chế được nhưng ai nào biết hắn nổi khổ trong lòng buồn bực cùng cô đơn. Ta là ai đây? Thần Côn thần sắc mờ mịt tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn Thần Côn trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, như có điều suy nghĩ. Cách chương.